trả trâu về đúng chủ. Thời làm quan, có lần Phù Tuấn sự kiện vụ mất trộm trâu. Bên Nguyên là một nông dân kiện bên trộm trâu là một nhà phú hào có thế lực. Ông này cả quyết rằng trâu ấy là của mình. Phù Tuấn liền xuống tận nơi thị sát sau khi nghe cả hai bên công đường và bắt đầu hỏi bên bị. Nhà anh có bao nhiêu trâu? Thưa, nhà con có 5 con tất cả ạ. Anh có biết đặc điểm chi về con trâu này không? Bẩm có ạ. Thế rồi gã phú hào kể phanh phách khá chi tiết từng đặc điểm về con trâu ấy. Cao 3 thước 2 phân, dài 6 thước 5 phân, có 8 khuấy, một khuấy trước trán, một ở đỉnh đầu, hai khuấy ở dọc sống lưng, hai khuấy ở hai bên bả vai, hai khuấy ở hai hông cỏ, hông trước đuôi dài thước 5, trâu có 4 răng, sừng cong, cái bên trái dài hơn cái bên phải 2 phân, mỗi sừng có 6 lỗ hòm, nông sâu khác nhau. Con Phủ Tuấn quay sang hỏi bên Nguyên. Bên Nguyên thưa, bẩm quan, nhà con chỉ có một con trâu nớ. Khi đặt ách cày vu cổ con trâu, con lấy tay gãi gãi bên má trâu là hắn lè lưỡi ra liếm tay con. Phủ Tuấn bảo, vậy anh làm thử trước mặt ta và có đông đảo bà con, các chức sắc ở làng cùng xem ở đây. Anh nông dân đặt ách vào cổ trâu, đoạn xoa xoa tay vào má nó, con trâu lè lưỡi liếm mãi vào tay anh ta. Mọi người thấy thế, reo lên. Phủ Tuấn hỏi tiếp, bên bị, còn đặc điểm các con trâu còn lại của anh? Gã phú hào lúc này lúng túng, đứng thuẫn mặt ra, như ngỗng. Phù Tuấn đập bàn quát rằng, thế là trắng đen đã rõ, xưa nay nuôi trâu có ai lại đếm đo tỉ mỉ, như vậy bao giờ, mì nói không đúng là phải thôi. Vậy là kẻ trộm trâu phải đành nhận tội.